Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89 sơ cấp tang thi đột kích. Ngay sau đó liền nghe được tường vây ngoại chuyện tới gầm nhẹ thanh âm cùng với loảng soảng lực lượng cực đại tạp tường thanh. Hiện tại đã rạng sáng năm nửa điểm, phụ cận còn có chưa từng xử lý xong tang thi, cũng nên tới. Bạch Tiểu Khê, Bạch Linh thanh âm quát lạnh một tiếng. Theo nàng thanh âm, thực hiển nhiên nhìn thấy kia đồ vật hướng bên này cửa sổ quải. Mà nàng vừa vặn nhảy ra cửa sổ, vội một cái sau hạ eo, tránh thoát kia 2 cm hậu thả sức bật cực cường màu tím móng vuốt công kích. Mà kia kiếm đã huy qua đi, ánh mắt đảo qua nó dương bồn máu mồm to miệng, toàn là tanh hôi hương vị đánh úp lại, thậm chí trong lúc còn có nước miếng. Cũng may Bạch Linh đã thói quen, nếu là đổi làm người khác nhất định sẽ sinh ra ghê tởm cảm giác. Mắt thấy kia trương so đầu của nó lô còn muốn đại miệng sắp cắn thượng nàng bụng khi, phụt một tiếng, cái này hoàn toàn tím đen đầu một nửa liền bị nàng cắt xuống dưới. Nàng trong tay kiếm có bao nhiêu sắc bén căn bản là không cần phải nói. Còn chưa tới gần liền có thể dễ dàng cắt vỡ người làn da. Chẳng sợ sơ cấp tang thi cứng cỏi trình độ so nhân loại còn muốn cao thượng gấp 3 tả hữu, lại cũng chút nào không ngại ngại nó sắc bén. Bị thiết tiếp theo nửa đầu ở thái dương sơ thăng ánh sáng chiếu xuống, ngay trung tâm cư nhiên có một cái lóe quang giống như 2 viên gạo lớn nhỏ hình thoi trong suốt thủy tinh. Bạch Linh tự nhiên là cố ý, lại như là không có phát hiện giống nhau, bước chân vội vàng, rút kiếm bắt đầu hướng bên ngoài mà đi. Rốt cuộc hiện tại chủ yếu vấn đề vẫn là muốn giải quyết sân ngoại phá cửa tạp tường gầm rú mặt khác sơ cấp tang thi. Bởi vì Bạch Linh này thanh quát lạnh, hơn nữa bên ngoài thật lớn động tĩnh cùng bất đồng ngày xưa gầm nhẹ, làm hôm qua ngủ đến vãn người toàn bộ thanh tỉnh lại đây. Bạch Tiểu Khê càng sâu, ngủ thời điểm trong tay liền cầm kiếm, cho nên Bạch Linh một kêu, hắn liền nhảy đánh lên, trước tiên chạy đi ra ngoài. Đây là trong khoảng thời gian này đi theo Bạch Linh luyện ra cẩn thận. Đương nhiên càng có thể nói là hắn ở vô hình bên trong liền đem Bạch Linh sở hữu cách làm khắc trong tâm khảm, bất chi bất giác liền đi theo nàng bước chân. Người khác bởi vì trên người có dị năng, muốn thử một lần tân thân thủ, trừ bỏ thủy hệ Hà Hải Yến cùng không có xuất hiện dị năng 2 người ở ngoài, đều đi lên. Hoàng Minh, Hà Chí, Tiểu Trang Tử một sửa lúc trước ở Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê phía trước kẻ yếu hình tượng, khí thế ngang nhiên. Hiển nhiên tang thi đối bọn họ tới nói không coi là cái gì. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy kia một đám màu tím đen nhìn qua cơ bắp căng chặt thả tướng môn tạp bang bang vang, thậm chí làm kia môn còn có chút lung lay sắp đổ tang thi lúc sau, nhịn không được kêu lên, ta sát, có lầm hay không, cư nhiên trở nên như vậy xấu. Bạch Tiểu Khê đã cầm kiếm hướng lên trên vung lên, nào tưởng này tang thi tốc độ đã là không phải ngày hôm qua tốc độ, cư nhiên không có chém quay đầu lô, chỉ là gọt bỏ nó bả vai. Tỷ, thứ này biến cường quá nhiều. Bạch Tiểu Khê thật sự là dở khóc dở cười, vốn tưởng rằng có dị năng càng thêm không cần sợ hãi này đó tang thi mới đúng, nào từng nghĩ đến bất quá một buổi tối thời gian, tang thi cư nhiên tiến hóa thành này phiên bộ dáng. Liền Bạch Tiểu Khê đều đối mặt những cái đó muốn chen vào tới sơ cấp tang thi cảm thấy cố hết sức, càng gì nói chạy ra vốn tưởng rằng dễ dàng liền có thể đối kháng tang thi. Tiểu Trang Tử, Hà Chí, Hoàng Minh, Tiểu Trang Tử trong tay cái kia nồi sắt tử. Mắt thấy này gầy nhưng rắn chắc lại tím đen dữ tợn, quái vật tốc độ cực nhanh hướng tới chính mình. Tập kích lại đây là lúc, phản xạ tính đem nồi che ở phía trước. Loảng xoảng một tiếng vang lớn, Tiểu Trang Tử ánh mắt chừng đến cực đại. Cái nồi này cư nhiên bị trước mắt tím đen tang thi một quyền đánh móp méo. Hết chương.